Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 75 sâu ra, đem chướng mắt người đều đã xử lý. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi xoay người lại, chân chính đem lực chú ý đều đặt ở Thạch Quỳnh trên người. Làm ngày xưa hiện thực Minh Phủ tiếng tăm lừng lẫy đại nhân vật, cùng Lương Nhược Vân mặt thẹo kỳ danh đầu sỏ chi nhất. Hạ Thiên Kỳ đối với có thể ở đệ nhị vực gặp phải, trong lòng kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít có chút phức tạp, đã có chút chờ mong, lại có chút thấp thọ mần y rốt cuộc ở chính mình vẫn là một cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân. Vật khi, Thạch Quỳnh cũng đã một tay che trời, khống chế được Thẩm Hoành Viêm ở vì hắn làm việc. Hắn đến nay đều nhớ rõ, ở hắn cùng Lạnh Nguyệt xử lý kia chỉ mẫu cương, biết được kia mẫu cương là Thạch Quỳnh bồi dưỡng phân thân sau, hắn trong lòng là có bao nhiêu sợ hãi. Rốt cuộc lúc ấy hắn đối với Thạch Quỳnh loại này ở vào hiện thực đỉnh đại nhân vật tới nói, chính là một con tùy ý có thể bóp chết con kiến. Cũng may là có Lương Nhược Vân ra mặt, chuyện này cuối cùng mới không giải quyết được gì. Có nghe đồn nói, Lương Nhược Vân cùng Thạch Quỳnh đại chiến một hồi. Cũng có nghe đồn nói, Lương Nhược Vân là dứt bỏ ra một bộ phận đệ tam minh phủ tài nguyên. Nhưng đến tột cùng thế nào, Lương Nhược Vân không có đối hắn nói qua. Thẩm Hoành Viêm đối với chuyện này cũng không phải rất rõ ràng. Ngượng ngùng a, vừa mới tay có chút ngứa, một không cẩn thận đem ngươi người đều giết, ngươi hẳn là sẽ không tức giận đúng không? Hạ Thiên Kỳ nhìn Thạch Quỳnh tiện vèo vèo nói, giết liền giết, bọn họ mệnh đối ta không có bất luận cái gì giá trị, vậy ngươi chính mình mệnh đâu? Cũng không có giá trị sao? Thạch Quỳnh biểu hiện ra trấn tĩnh, lệnh Hạ Thiên Kỳ trong lòng có loại mặc danh bất ân. Hắn không biết ở kiến thức đến thực lực của hắn sau, Thạch Quỳnh ở hắn địa bàn, còn có cái gì có thể dựa vào thủ đoạn. Thực lực của ngươi rất mạnh, đã thực tiếp cận cao cấp giám đốc, nhưng là ngươi như cũ vô pháp giết chết ta. Thạch Quỳnh nói thực tự tin. Cứ việc ở hắn kia trương dữ tợn, trên mặt không có được đến bất luận cái gì bày ra. Nga, Hạ Thiên Kỳ mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong đầu cũng không khỏi hồi tưởng khởi một ít hắn nghe được. Về Thạch Quỳnh nghe đồn, trong đó thuộc về Thạch Quỳnh sở đặc có nhãn, liền không gì hơn hắn phân thân. Thạch Quỳnh sớm tại hiện thực thời điểm, cũng đã cụ bị giám đốc cấp bậc. Sở dĩ thật lâu không có rời đi, quan trọng nhất một chút chính là bồi dưỡng hắn phân thân. Hắn tuy rằng thiên phú hữu hạn, đổi năng lực cũng là yếu nhất phụ thân năng lực, nhưng là lại dựa vào tự thân ý chí, chính là đem phụ thân năng lực tôi luyện tới rồi cực hạn, biến thành một cái gần như giết không chết tồn tại. Bởi vì hắn phân thân thật sự là quá nhiều, nhiều đến căn bản không có người biết hắn bản thân trông như thế nào. Chỉ biết là hắn phân thân muốn so với hắn bản thể còn phải cường đại. Nếu nói hắn bản thể cũng đã có được giám đốc cấp bậc nói, kia hắn phân thân chẳng phải là nói khả năng có được cao cấp giám đốc thực lực. Hạ Thiên Kỳ bất động thanh sắc, nhưng là tâm tư lại quay nhanh không ngừng. Bất luận Thạch Quỳnh hay không có càng cường đại phân thân ở bên ngoài, nhưng là ở chỗ này, hắn chính là phương diện này thần. Mặc dù Thạch Quỳnh chính là cái cao cấp giám đốc, hắn cũng có tin tưởng một trận chiến. Thạch Quỳnh, ta đối với ngươi sự tình biết một ít, bởi vì chúng ta đến từ cùng cái hiện thực, ngươi có lẽ đều đã quên, ta còn phải tội lỗi ngươi. Đem ngươi dốc lòng bồi dưỡng một khối mẫu cương phân thân cấp là Mani, Hạ Thiên Kỳ. Lệnh Hạ Thiên Kỳ rất là ngoài ý muốn. Thạch Quỳnh thế nhưng nói thẳng ra tên của hắn. Ngươi biết ta, Hạ Thiên Kỳ thật sự là không nghĩ ra, vì cái gì Thạch Quỳnh sẽ biết tên của hắn, là lúc trước ở hiện thực thời điểm Lương Nhược Vân nói cho hắn, vẫn là Ngô Địch nói cho hắn. Xem ngươi phản ứng, quả nhiên là ngươi, có ý tứ gì? Thạch Quỳnh nói hoàn toàn đem Hạ Thiên Kỳ cấp làm mơ hồ. Bởi vì Thạch Quỳnh như là vừa mới xác định hắn là của ai. Bất quá này đảo cũng không khó lý giải. Rốt cuộc hắn cùng Thạch Quỳnh này xem như chân chính ý nghĩa thượng lần đầu tiên gặp mặt. Hạ Thuần là ngươi ra ra đi. Ngươi nhận thức ông nội của ta. Đương hắn ra ra tên. Từ Thạch Quỳnh trong miệng nói ra sau. Hạ Thiên Kỳ đối với Thạch Quỳnh người này. Càng là cảm thấy khó bề phân biệt. Đương nhiên nhận thức Thạch Quỳnh ở khẳng định gật gật đầu sau. Liền lại tiếp tục nói. Ta này mệnh chính là hắn cứu. Hắn là ta ân nhân. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới Thạch Quỳnh cùng hắn ra ra thế nhưng còn. Có loại này sâu ra. Thế nhưng sẽ là Thạch Quỳnh ân nhân cứu mạng. Ông nội của ta hiện tại. Ngươi nếu có thể đi vào nơi này, nói vậy hẳn là đã nghe nói một ít việc. Sớm tại đã hơn một năm trước kia, đệ nhị vực cao tầng nhóm tuyệt đại bộ phận đều đi trước đệ tam vực, đi ngăn chặn một lần đại quy mô quỷ vật xâm lấn. Nhưng lúc sau, đệ tam vực liền mạc danh bị phong tỏa, không còn có người có thể ra tới. Ngươi ra ra đúng là lúc ấy đi vào vài vị tổng giám chi nhất. Sau lại tam đại minh phủ rắn mất đầu. Phía dưới một ít lưu thủ cao cấp giám đốc toát ra đầu tới. Mới có hiện tại đệ nhị vực. Ngươi lúc ấy không phải cũng ở hiện thực. Vì cái gì sẽ biết nhiều như vậy. Những việc này đối bất luận kẻ nào tới nói đều không tính bí mật. Ngươi ra ra năm đó cứu ta thời điểm, thực lực cũng đã sâu không lường được, cho nên ta rất rõ ràng thực lực của hắn, vậy ngươi biết như thế nào mới có thể tiến vào đệ tam? Vực sao, khuyên ngươi vẫn là từ bỏ cái này ý niệm đi, phong tỏa đệ tam vực lực lượng, ngay cả tổng giám đều phá không khai. Càng đừng nói là ngươi, vậy ngươi biết là ai phong tỏa đệ tam vực sao? Có thể phong tỏa đệ tam vực, chỉ có tam đại minh phủ chưa bao giờ lộ diện quá boss. Bằng không trên đời này hẳn là sẽ không có ai. Yêu yêu, đọc sách có như vậy thông thiên triệt địa năng lực boss. Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh nhớ tới hắn ở lần đầu tiên đạt được công tác chứng minh khi... Ở mặt trên nhìn đến cái kia căn bản vô pháp thấy rõ ràng khuôn mặt người. Hắn lúc ấy liền suy nghĩ, người này có thể hay không chính là sáng tạo minh phủ boss. Nhưng là cho tới bây giờ, đều không có một cái xác thực kết luận. Nói ở tổng giám phía trên còn tồn tại boss cái này cấp bậc. Trên thực tế, sớm tại hiện thực thời điểm, rất nhiều người đều cảm thấy tổng giám đã là trong truyền thuyết nhân vật. Hay không tồn tại đều khó mà nói. Đối với boss tồn tại không có gì không hảo tiếp thu. Nếu không có hắn tồn tại, như vậy tam đại minh phủ lại là ai sáng tạo đâu? Phải biết rằng mặc dù là tổng giám cấp bậc đại nhân vật, cũng là cho minh phủ làm công, nhưng là này không có đạo lý à. Nếu thật là cái kia boss làm, nhưng hắn vì cái gì muốn phong tỏa đệ tam vực? Nói nữa, đệ nhị vực hiện tại như vậy loạn, thượng có tam đại minh phủ từ nội bộ hủ bại, hạ có phản bội giả liên minh như hổ rình mồi. Nếu thực sự có như vậy một nhân vật nói, hắn vì cái gì không ra quản quản, ai lại biết đâu? Có lẽ hắn đã chết đi, lại có lẽ hắn còn không cảm thấy hiện tại cục diện có đủ không xong, boss còn sẽ chết. Hạ Thiên Kỳ nhưng một chút đều không cho rằng có thể sáng tạo tam đại minh phủ. Như vậy Ngưu So đại lão sẽ vô thanh vô tức chết. Nhưng là nếu hắn còn sống, chính là vô luận từ cái nào logic xem, đều không giống như là có thể mặc kệ đệ nhị vực như vậy loạn đi xuống mặc kệ mới đúng vậy. Chẳng lẽ hắn ở phong tỏa đệ tam vực thời điểm liên quan đem chính mình cấp cũng phong ở bên trong? Trừ bỏ nguyên nhân này, hắn thật sự là không thể tưởng được càng tốt giải thích. Dù sao nếu hắn là boss nói là tuyệt đối sẽ không làm chính mình sáng tạo thế lực biến thành hiện tại này phó điều dạng. Hết chương.